Chương 461, dưới vào nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi luyện công hả, ngươi ngay cả rất tốt. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta lập tức đối luyện một cái, ta muốn thấy xem. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng à, ta cũng hiểu được mệt mỏi. Sau đó, bọn họ đều nghỉ ngơi. Làm một lát sau, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến phía trước xem hoa viên á. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này hoa viên tuyệt không nhiều, ta cực kỳ thích. Quách Phủ cười nói, ta cũng là, ta cũng cực kỳ thích nơi đây. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hiện tại ly khai a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới cổ mộ. Lúc này, Tôn bà cười nói, tốt, ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta xem chúng ta luyện công a. Tôn bà thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ liền đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta toàn lực đối trưởng á. Tôn bà cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta xem ngươi đem mật đoạn đến đây đi, ta muốn uống. Tôn bà cười nói, tốt, ngươi chờ, ta hiện tại mượn. Vì vậy, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, các ngươi mau nhanh thưởng thức á. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, Tôn bà, có ngươi tốt như vậy mật, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Tôn bà cười nói, ai nha, ngươi đừng nói, những thứ này đều vô dụng. Vì vậy, bọn họ đều uống nữa. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta muốn ăn cơm. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta hẳn là đến trong rừng lộng điểm trái cây ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi kiếm. Vì vậy, bọn họ đi tới Lâm Tử, sau đó, bọn họ đem trái cây hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những trái này tốt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta biết vì vậy. Lâm Thiên Diêu đem trái cây nuốt đến trong miệng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đừng nói nữa, chúng ta cũng ăn chút không sai biệt lắm. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cứ như vậy muốn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, hiện tại Hoa Sơn rất đẹp mắt. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi, ta xem chúng ta luyện công á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, võ công của ngươi rất lợi hại, ta đều thấy được. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến bên kia luyện công á. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đến phía trước luyện công, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, chúng ta tiếp tục luyện công. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ lần nữa liền đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều luyện đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bận rộn việc á. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, hắn bắt đầu bận rộn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, vừa rồi chúng ta luyện công, ngươi đều biết á. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta tất cả đều xem ở nghiêm trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền hiểu. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước ngồi xuống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc á. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, ta chỗ này có rượu ngon, ta xem ngươi khẳng định thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, những rượu ngon này đều là ta thích. Nói xong, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều mở ra, hắn bắt đầu uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hiện tại được rồi, ta xem những rượu ngon này rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là ta cất kỹ thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện mấy chiêu, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh luyện á, vì vậy bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ngồi xuống á. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta muốn ngươi nội lực đã thiếu. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta đổ cho ngươi vào một ít nội lực. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi mau nhanh ngồi dưới đất ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều biết, cứ như vậy.